Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, Độc Đấu La. Độc Cô Bác: Ngươi, nó có thể nghe hiểu được lời của ngươi. Độc Cô Nhạn giống như là gặp quỷ một dạng. Lấy nghìn năm mạn đà la xà. Cà Lam mở miệng nói: Ta võ hồn chính là loài rắn biến dị mà đến. Ta đương nhiên có biện pháp có thể để cho nó nghe hiểu được lời của ta. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Valos mài củ ấu cái nào cũng được nói rằng. Tổng sẽ không nói cho một cái mới quen người. Mình là hồn thú hóa thân A. Coi như là mỹ nữ đều không được. Ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Độc Cô Nhạn. Năm nay 13 tuổi. Độc Cô Nhạn vừa nghe cũng biết Valos không có nói thật. Bất quá cũng không nói gì. Mới quen mà thôi. Bởi vừa rồi Mạn Đà La rắn ngắt lời. Nàng lại giới thiệu lần nữa lại chính mình. Độc Cô Nhạn. Vừa rồi lần đầu tiên Độc Cô Nhạn nói ra tên mình thời điểm. Valos không có để ý cái gì. Hiện tại vừa nghe. Nhất thời thấy đến tựa như ở cái gì địa phương nghe qua. Suy nghĩ trong chốc lát. Bỗng nhiên nghĩ tới đây là Lạc Nhật Sâm Lâm. Độc Đấu La dường như hiện nay ở nơi này a. Độc Cô Nhạn không phải là Độc Đấu La cái kia lão quái vật tôn nữ a. Nghĩ tới đây Valos không khỏi mở miệng hỏi, Độc Đấu La là gì của ngươi? Ngươi nhận thức ta ra ra? Độc Cô Nhạn nghi ngờ hỏi. Quả nhiên là nàng, không ngờ tới chính mình tùy tiện cứu cá nhân, lại còn có thể gặp được nàng. Nhìn thật sâu mắt Độc Cô Nhạn mở miệng nói, không biết. Bất quá nghe ngươi cái họ này, tự ta đoán, ở Lạc Nhật Sâm Lâm phụ cận, phục họ Độc Cô cũng không nhiều. Cũng chỉ có Độc Đấu La một nhà mà thôi. Phải không? Độc Cô Nhạn một bộ hoài nghi biểu tình nhìn Valos. Tốt tựa như nói, ngươi lại không có tự nói với mình lời nói thật một dạng. Valos chứng kiến Độc Cô Nhạn biểu tình, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Ám cười một tiếng, nhìn xuống sắc trời, tựa như nhanh thời tiết muốn thay đổi. Không khỏi mở miệng đối với Độc Cô Nhạn nói rằng ta còn có việc. Đi trước một bước, nhanh trời muốn mưa, đến nhà của ta đi tránh mưa a. Độc Cô Nhạn cấp bách vội mở miệng nói. Nàng cũng không biết vì sao, liền thì không muốn để Valos đi. Cái này không được đâu. Valos có chút do dự. Hắn mặc dù rất muốn cùng cái này tiểu mỹ nữ trò chuyện nhiều một chút. Có thể càng không muốn nhiều làm lỡ thời gian. Còn không biết đi cạnh biển cần thời gian bao lâu đâu. Có cái gì không tốt. Ta còn không có cảm ơn ân cứu mạng của ngươi đâu. Nói xong trực tiếp kéo Valos tay. Hướng Lạc Nhật Sâm Lâm một bên tiểu sơn đi tới. Mới vừa đi hai bước Độc Cô Nhạn cũng cảm giác không xong. Trên mặt giống như là từng bị lửa thiêu một dạng, đỏ bừng không gì sánh được, không ngừng ở hỏi mình tại sao, cư nhiên bắt lại một người con trai tay hướng ra chạy. Cảm thụ được Valos truyền tay tới nhiệt độ, Độc Cô Nhạn lại luyến tiếc buông ra, nhưng là không buông ra, lại làm cho nàng cảm thấy xấu hổ chát không gì sánh được. Hoàn hảo Valos sát ngôn quan sát bản lĩnh cũng không tệ lắm. Chứng kiến Độc Cô Nhạn đột nhiên trở nên đỏ phừng phừng khuôn mặt. Như thế nào không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất động thanh sắc tay nắm cửa rút ra. Mở miệng nói ân cứu mạng coi như. Đi nhà ngươi nghỉ ngơi một hồi vẫn là có thể. Độc Cô Nhạn cảm nhận được Valos động tác cùng Valos theo như lời nói. Không khỏi trong lòng ngon ngọt. Valos thân ảnh ở nàng tâm lý lần nữa cất cao. Như thế săn sóc tinh tế nam nhân cũng không thấy nhiều. Vốn đang có chút khẩn trương người, lần này triệt để buông xuống. Cùng Valos hữu thuyết hữu tiếu ngày xưa rơi đại sâm lâm bên cạnh tiểu sơn đi tới. Tình cảm của hai người Kazuichi đường tăng vọt. Hai người đi tới trước một hang núi ngừng lại. Độc Cô Nhạn có chút bất đắc dĩ nói ra. Valos, ra ra hắn ở trong cái sơn động này tu luyện. Chúng ta đừng quấy rầy hắn. Ta ra ra tính tình của hắn không phải tốt. Chấm ngoặc kép, Độc Đấu La coi như không tệ. Từ nguyên tắc bên trong hắn xử sự cũng có thể thấy được. Không coi là nhiều cổ quái. Hơn nữa từ trong lịch sử xem. Cái nào chơi độc cường giả tính khí tốt qua. Và Los tâm lý ngược lại là không sao cả. Ngoài miệng vẫn là rất là quy củ nói ra. Nếu như vậy, vậy cũng không nên quấy rối hắn lão nhân ra. Chúng ta đi về trước đi. Ra ra hắn còn không biết muốn tu luyện bao lâu đây. Độc Cô Nhạn thấy Valos như vậy nhân nhượng, nàng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Gật đầu đối với Valos nói rằng, đang ở hai người quay đầu muốn đi thời điểm. Trong sơn động Độc Cô Bác đi ra, hướng về phía Độc Cô Nhạn cùng Bít nói ra. Nhạn nhi, ngươi làm sao cùng tiểu tử này cùng một chỗ? Ra ra không phải đã nói sao? Nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi lẽ nào quên mất? Nghe được cái này thanh âm Valos cùng Độc Cô Nhạn, không khỏi lần nữa quay đầu hướng cái động khẩu nhìn lại. Chỉ thấy cái động khẩu chẳng biết lúc nào đã đứng ở một ông lão. Người này vóc người gầy cao, nhìn qua giống như giống cây lao. Râu tóc dĩ nhiên đều là hắc màu xanh. Một đôi con mắt càng giống như là ngọc lục bảo một dạng nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cả người làm cho một loại cảm giác hư ảo. Dường như giống như là huyễn ảnh một dạng. Người này diện vô biểu tình. Hoặc giả nói là biểu hiện trên mặt hoàn toàn là cứng đờ. Hai má hãm sâu. Trên đầu tóc xanh, loạn rậm rạp rối bù. Y phục trên người cũng chỉ là mộc mạc màu xám cho trường bào. Đang dùng cái kia đôi xanh biếc trong mắt dưới quét mắt Valos. Độc Cô Nhạn chứng kiến cửa động lão giả mở miệng nói. Ra ra. Ngươi nghe ta giải thích. Giải thích. Ngươi còn dùng giải thích cái gì? Ân, xú tiểu tử, còn không buông ta ra cháu gái tay. Muốn bắt tới khi nào? Lão giả dựng râu trợn mắt nhìn về phía Valos mở miệng nói. Bởi vừa rồi Độc Cô Nhạn chứng kiến đứng ở cửa động lão giả. Ngại vì Độc Cô Nhạn đối với lão giả lão giải khai. Nàng mang theo một cái nam tử xa lạ trở về. Lão giả nhất định sẽ quá độ lôi đình. Bên trong lòng căng thẳng Trương liền không tự chủ được bắt được Valos tay. Vừa vặn bị lão giả chứng kiến. Mới có lão giả những lời này. Nghe đến lời của lão giả. Độc Cô Nhạn liền vội buông ra lôi kéo Valos tay nhỏ bé. Sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng mở miệng nói. Ra ra. Không phải. Nghe ta giải thích. Còn có cái gì có thể giải thích? Lão giả chừng Độc Cô Nhạn liếc mắt. Quay đầu nhìn về phía Valos mở miệng nói tiểu tử. Cư nhiên ngay trước lão phu mặt, cùng lão phu tôn nữ do dự. Làm lão phu không tồn tại sao? Valos cười nhạt nói, ngươi chính là Độc Đấu La. Độc Cô Bác a, tiểu tử xin ra mắt tiền bối. Tiểu tử, đừng lôi kéo làm quen. Coi như lôi kéo làm quen cũng không dùng. Lại dám đem lão phu làm bài trí. Độc Cô Bác trừng mắt nhìn Valos mở miệng nói. Ra ra không phải, là Valos hôm nay đã cứu ta. Hơn nữa mới vừa rồi là ta lôi kéo hắn. Độc Cô Nhạn nghe được Độc Cô Bác lời nói. Liền biết không tốt, hắn lão nhân ra nhưng là vui giận vô thường. Nàng sợ Độc Cô Bác sẽ đối với Valos xuất thủ. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.